Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 329, chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù xuất thân từ một gia đình như vậy hay đạt được những thành tựu khoa học mà mọi người nhìn nhận, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình là một người vô cùng may mắn. Nhiều người biết đến tôi có lẽ vì tôi là thủ khoa kỳ thi Đại học Quốc gia năm 1977. Cũng có thể vì vào năm 1979, báo Thủ đô Tự do từng gọi tôi là một khối u học thuật. Hoặc cũng có thể vì những thành quả nghiên cứu khoa học tôi đạt được trong 2 năm học tập tại Đại học Lan ở Thụy Điển. Nhưng trước khi nghe đến tên tôi, chắc chắn mọi người đã từng nghe về một người khác. Vệ Thiêm Hỉ nhìn về phía Newton, cậu ta nhanh chóng đổi sang tấm slide thứ 2. Trên đó hiện lên hình ảnh của bà cụ Vệ, từ trà thuốc thanh tạng đặc chế bà cụ Vệ, đến sơ phòng quân trung lục hoa, rồi tương ớt hoa tỉ muội do bà cụ cùng Tôn Nhị Anh tạo ra. Và cuối cùng là những sản phẩm của tập đoàn Tân Thời Đại với logo là bức chân dung quen thuộc của bà cụ Vệ. Tất cả đều được Vệ Thiêm Hỉ đưa vào slide này. Đây là bà nội tôi. Khi tôi vừa ra đời, bà chỉ là một người phụ nữ nông thôn mạnh mẽ và hiếu thắng. Ấn tượng đầu tiên bà để lại cho tôi chính là sự gan góc. Bất kể là tranh giành miếng ăn hay phân định đúng sai, bà là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời tôi. Dù chỉ học được ít chữ từ lớp xóa mù, bà vẫn kiên trì học hỏi và thực hiện triệt để việc học suốt đời. Bỏ qua những sản phẩm như trà thuốc thanh tạng hay xà phòng quân trung lục hoa, điều tôi muốn nói nhất chính là giá trị tinh thần mà bà tôi truyền lại. Bà thích ngân nga những giai điệu lạ tai, bắt chước tiếng chim, tiếng dê, tiếng mèo. Một lần tình cờ, bà gặp được cô Miêu Nhị Mai, giảng viên học viện điện ảnh hí kịch. Nhờ sự phát hiện tài năng ca hát của cô Miêu, bà tôi đã được giới thiệu làm giảng viên tại đây. Từ đó, bà lại bắt đầu học chữ, mỗi ngày đều tích cực chuẩn bị giáo án, nghiên cứu các nguyên lý âm nhạc. Nghe nói, học trò của bà đều hát rất hay. Tôi thật lòng vui mừng cho bà, bởi những nỗ lực của bà đã bắt đầu đơm hoa kết trái. Một chuyện thú vị tôi muốn chia sẻ với mọi người. Sau 2 năm xa nhà, tôi vừa trở về gần đây và phát hiện bà tôi đang học tiếng Anh. Bà còn nói khá trôi chảy vì trong lớp bà dạy có học sinh người nước ngoài. Xin phép hỏi mọi người ở đây, có bao nhiêu người nói được tiếng Anh lưu loát? Tôi lớn lên dưới sự chăm sóc của bà nội, chịu ảnh hưởng từ bà rất nhiều. Nếu không có bà, tôi sẽ không có được ngày hôm nay. Bà đã dạy tôi tinh thần tranh đấu với thế giới, không bao giờ thỏa hiệp, luôn giữ tâm hồn trong sáng và nhiệt thành. Đối với những điều chưa biết, đối với những giấc mơ, bà luôn tràn đầy hy vọng, tích cực tiến về phía trước với một nguồn năng lượng bất tận. Tinh thần mà bà tôi để lại không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà còn tác động đến rất nhiều người. Nếu các bạn quan tâm, sau buổi báo cáo hôm nay có thể tìm hiểu thêm. Giờ thì chúng ta hãy đi vào chủ đề chính. Newton đổi sang tấm slide tiếp theo. Nội dung thật sự của buổi báo cáo hiện ra trên màn hình lớn. Sáng tạo, Vệ Thiêm Hỉ bắt đầu chính thức bài giảng. Đề tài này có thể nghe khá trừu tượng. Nhiều người sẽ không hình dung được tôi muốn nói điều gì. Nhưng không sao, tôi sẽ lần lượt giải thích. Dù tôi nghiên cứu lý thuyết toán học, tôi cũng tìm hiểu qua các lĩnh vực khác. Sau một thời gian dài suy ngẫm, tôi nhận ra một điều thú vị. Mỗi cuộc cách mạng đều được khơi nguồn bởi sáng tạo, và sáng tạo luôn bắt đầu từ sự bất mãn với hiện trạng. Những sáng tạo thành công sẽ mang lại những tác động tích cực không thể đo đếm cho thế giới. May, việc phát minh ra động cơ hơi nước đã cách mạng hóa tốc độ của thế giới. Còn việc phát minh ra máy phát điện đã thay đổi ánh sáng của thế giới. Đó là hai cuộc cách mạng công nghiệp mang ý nghĩa vượt thời đại. Ngoài những sáng tạo lớn ấy, cuộc sống hàng ngày cũng đầy rẫy các sáng tạo nhỏ. Chẳng hạn, trà thuốc thanh tạng bà cụ Vệ mà nhiều người từng uống cũng là một sáng tạo. Màn hình lớn phía sau tôi và thiết bị trình chiếu này cũng là sáng tạo. Có thể nói không ngoa rằng sức sáng tạo chính là động lực thúc đẩy thế giới tiến lên. Trước khi sang Thụy Điển, tôi làm việc tại Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Khoa học, tham gia dự án cải tiến siêu máy tính. Đó cũng là một hình thức sáng tạo. Không biết bây giờ công việc cải tiến ấy đã hoàn thành hay chưa? Nếu đã hoàn thành thì đạt được bao nhiêu phần trăm rồi? Ai biết thì có thể chia sẻ với tôi. Cách chương.